Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, chiến đấu cá sấu lớn ngân giáp cương. Không nghĩ tới Vi Huynh còn có thể trở về. Nguyên Huyền chân nhân xa xa nhìn tới bãi cát thời gian. Ngoại trừ sống sót sau tai nạn tâm tình vui sướng. Càng nhiều hơn chính là dùng ngôn ngữ không cách nào biểu đạt cảm động. Ta cũng không nghĩ tới Đông Hải bí cảnh đã vậy còn quá hung hiểm. Cát Đông Húc xa xa nhìn tới bãi cát thời gian. Ngoại trừ thật to thở phào nhẹ nhõm. Càng nhiều hơn chính là cảm khái. Hắn tuy rằng đã dự liệu được Đông Hải bí cảnh hung hiểm. Lại không nghĩ rằng là như thế hung hiểm. Nếu muốn thành tiên thành nói. Nếu muốn hướng về lão thiên nhiều một phần tuổi thọ, lại ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy? Nguyên Huyền chân nhân cảm khái nói. Cát Đông Húc nghe vậy yên lặng gật đầu. Hắn con đường đi tới này đều rất thuận buồm xuôi gió. Không có trải qua chân chính hung hiểm, cho nên đối với tu đạo gian nan cùng tàn khốc còn lâu mới có được Nguyên Huyền chân nhân cảm xúc. Như vậy sâu. Mà lần này Đông Hải bí cảnh hành trình, hắn tận mắt thấy kỳ môn thuật sĩ vì cái kia một phần thành tiên thành đạo mờ mịt hư vô hy vọng. Vì hướng về lão thiên nhiều một phần tuổi thọ, miễn cưỡng bị cương thi hấp thành thây khô. Rất nhiều người từ đây liền trở thành một đống hài cốt lưu tại cái này xa lạ đóng kín thế giới. Tất cả nỗ lực đều hóa thành hư vô, mãi đến tận hôm nay. Cát Đông Húc mới chính thức biết được tu đạo gian nan cùng tàn khốc. Nhìn, là sư phụ cùng sư thúc đã trở về. Trên bờ cát, đã trăm tuổi hư không đột nhiên lão lệ tung hoành địa chỉ vào bầu trời xa xăm kêu lên. Vâng, là, tiên sinh đã trở về. Ân công đã trở về. Ngoặc kép, trên bờ cát may mắn còn sống sót những thuật sĩ dồn dập kinh hỉ như điên địa kêu lên. Từ Lỗi đám người càng là liên tục quay về không trung phất tay. Bầu trời bên trong, Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền chân nhân xa xa nhìn thấy trên bờ cát người quen thuộc nhóm đang ở. Hướng hai người mình phất tay, đều thu hồi trong lòng cảm khái. Trên mặt lộ ra nụ cười, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Hai người nụ cười liền đông lại ở trên mặt. Một cơn gió lớn bí mật mang theo thấu xương âm lãnh hàn ý đột nhiên từ phía sau bọn họ bao phủ tới. Cát Đông Húc bỗng nhiên quay đầu lại, con người một hồi co rút lại, chỉ thấy gần nghìn mét có hơn, một đoàn màu đen mây mù đang hướng bên này nhanh chóng tung bay mà tới. Màu đen mây mù ở giữa không trung bên trong bốc lên dâng trào. Có một dữ tợn to lớn đầu từ mây mù bên trong duỗi dò xét đi ra. Một đôi bóng đèn to bằng nhãn cầu xa xa nhìn Cát Đông Húc. Lạnh lẽo bên trong lộ ra một vẻ khát máu. Không biết lúc nào, bầu trời đã có một vòng cong cong mặt trăng. Ánh trăng lạnh lẽo hạ. Cái kia dữ tợn to lớn đầu nổi lên một vệt hào quang màu bạc. Nguyên Huyền chân nhân tứ chi rét run. Mồ hôi lạnh như mưa rơi, trong mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Ngân giáp cương, đó là tương đương cùng truyền thuyết bên trong long hổ cảnh tồn tại. Hắn tuy rằng biết Cát Đông Húc so với hắn lợi hại rất nhiều. Nhưng thời khắc này, hắn đối với Cát Đông Húc lại không nửa điểm tự tin. Ngân giáp cương, biết pháp thuật ngân giáp cương. Cát Đông Húc cũng bỗng nhiên khắp cả người phát lạnh. Hàn khí từ sống cõng bốc thẳng lên. Hắn có nghĩ qua phế tích ngọn núi bên kia tất nhiên tồn tại so với đồng giáp cương lợi hại hơn. Cương thi, nhưng hắn không nghĩ tới nó sẽ vào đúng lúc này xuất hiện. Càng không có nghĩ tới cương thi một khi thăng cấp đến ngân giáp cương dĩ nhiên sẽ khủng bố như vậy. Dĩ nhiên sẽ cưỡi mây đạp gió. Biết pháp thuật, bất quá càng là tuyệt cảnh. Cát Đông Húc ngược lại càng ngày càng bình tĩnh lại. Ta chặn nó một trận. Người lập tức đi bãi cát cùng hư không đám người hội hợp. Mở ra thông đạo chuẩn bị rời đi. Cát Đông Húc trầm giọng nói. Trong tay dĩ nhiên nắm bắt một cái ngọc phù. Nguyên Huyền chân nhân hết sức rõ ràng bản thân lúc này lưu lại chỉ làm liên lụy Cát Đông Húc. Vì lẽ đó cái gì cũng chưa nói, bay vọt hạ giữa không trung, sau đó đạp lên ngọn cây mấy cái thả người cấp tốc hướng bãi cát đi. Mất đi Cát Đông Húc trợ giúp, Nguyên Huyền chân nhân còn xa không có cách nào khoảng cách dài ở trên không bên trong lăng không. Phi hành, xảy ra chuyện gì? Người trên bãi cát lúc này còn không nhận thấy được xa xa đoàn kia mây mù màu đen dị thường. Gặp Nguyên Huyền chân nhân đột nhiên một thân một mình nhảy xuống giữa không trung hướng bọn họ bên này cấp tốc thả người mà đến, mà Cát Đông Húc thì lại bỗng nhiên xoay người. Mỗi người đều mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, kinh hô thành tiếng, bất quá tiếng kinh hô của bọn họ còn không rơi xuống. Liền nhìn thấy Cát Đông Húc trước mặt đột nhiên xuất hiện từng đạo kiếm quang chói mắt. Đầy trời ánh kiếm gào thét hướng đoàn kia mây mù màu đen đi. Ở trên không bên trong xem ra vô cùng đồ sộ. Kiếm quang chói mắt chiếu sáng bầu trời đêm. Từ lỗi đám người rốt cục thấy được đoàn kia mây mù màu đen bên trong thăm dò đi ra to lớn cá sấu. Đầu, cá sấu đầu ở ánh kiếm chiếu rọi xuống. Nổi lên một vệt màu bạc trắng ánh kim loại. Ở dưới bầu trời đêm có vẻ phá lệ chói mắt. Từ lỗi đám người trên mặt nghi hoặc bỗng nhiên toàn bộ đều biến thành trắng xám. Ngân giáp cương, là ngân giáp cương. Có người thất thanh kêu lên. Âm thanh bên trong tràn đầy sợ hãi. Tựa hồ để ấn chứng này tiếng kêu hoảng sợ. To lớn kia cá sấu đầu đột nhiên há hốc miệng ra. Lộ ra như răng cưa một loại răng nanh. Một mùi tanh hôi vô cùng âm lãnh màu đen khí vụ theo hắn miệng lớn bên trong phun ra ngoài. Màu đen kia khí vụ từ cá sấu lớn ngân giáp cương trong miệng một phun ra ngoài dĩ nhiên tại không. Trung vù vù vang vọng, phảng phất cuồng phong thổi qua thiên địa. Cái kia đầy trời chói mắt ánh kiếm đụng vào đến này màu đen khí vụ biến thành cuồng phong. Nhất thời ánh kiếm tiêu hết. Trong nháy mắt liền biến thành hư vô. Tiếng thét chói tai im bặt đi. Mùi chết chóc tựa hồ vào đúng lúc này đột nhiên bao phủ vùng thế giới này, để tất cả mọi người cảm thấy nghẹt thở cùng tuyệt vọng. Lợi hại như vậy bay đầy trời kiếm, đổi thành trước chí ít có thể chém giết vài đầu đồng giáp cương. Kết quả nhưng không ngăn nổi cái kia cá sấu lớn ngân giáp cương há mồm một khẩu khí. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mọi người lập tức toàn lực mở ra thông đạo. Giữa lúc bãi cát mọi người cả kinh nghẹt thở, một đạo hét lạnh tiếng đột nhiên tại mọi người bên tai như sấm nổ giống như vang lên. Có thể đi vào này bí cảnh, cái nào lại là bình thường ngu dốt hạng người? Nguyên Huyền chân nhân một tiếng này hét lạnh nhất thời để cho bọn họ giật mình tỉnh lại. Dồn dập tay nắm pháp khí. Sau đó dồn dập chạy về phía cái kia mảnh ẩn hiện của môn mặt biển. Đảo mát, mọi người hội tụ ở cái kia phiến cổ xưa mặt tiền của cửa hàng trước. Giữa không trung bên trong, Cát Đông Húc gặp mấy chục ánh kiếm. Dĩ nhiên không ngăn được cá sấu lớn ngân giáp cương một cái thi khí. Trong lòng không khỏi chìm xuống, căn bản không dám chần chờ. Lần thứ hai bóp nát ngọc phù. Lần này, giữa không trung bên trong xuất hiện là trước kia xuất hiện qua đằng lưới. Đằng lưới một tấm tiếp một tấm địa tản hướng về cá sấu lớn ngân giáp cương lại như hướng về hải lý. Răng lưới bắt cá giống như cá sấu lớn ngân giáp cương ở trên không bên trong phòng trừng không thế nào linh hoạt. Hoặc giả nó căn bản là không có đem những này đằng lưới để ở trong mắt. Dĩ nhiên tùy ý cái kia đằng lưới từng cái chụp vào nó. Cát Đông Húc thấy thế không khỏi mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Từ gặp được này đầu cá sấu lớn ngân giáp cương, cảm nhận được trên người nó cái kia để hắn tâm kinh đảm khiêu nồng đậm âm sát khí bắt đầu. Hắn liền từ không nghĩ tới muốn giết hắn, chỉ là muốn kéo dài nó chốc lát, tranh thủ được một phân chạy trốn đến trong lối đi thời gian. Bất quá Cát Đông Húc trên mặt vẻ vui mừng đảo mắt liền đọng lại. Trong đó cái kia từng cái đằng lưới bọc lại đoàn kia mây mù màu đen thời gian. dĩ nhiên trong nháy mắt giống như băng tuyết tan rã, căn bản không ngăn được vậy nó đi phía trước tung bay tốc độ. Tuy rằng đằng lưới căn bản gạt không ở kia mây mù màu đen cùng với cưỡi mây mù màu đen cá sấu lớn, ngân giáp cương, bất quá từng cái đằng lưới kéo dài không ngừng chụp xuống. Hiển nhiên chọc giận cá sấu lớn ngân giáp cương. Đột nhiên cá sấu lớn ngân giáp cương lần thứ hai mở ra nó tấm kia dữ tợn đáng sợ miệng lớn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.